Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, tổn thương nghiêm trọng, có được tiên thạch 7 người đồng thời hướng phía ánh sáng tím làm cho đang bay đi. Ở đây đạo, ma, tiêu ba phương đều khẩn trương nhìn bọn họ, vậy ánh sáng tím uy lực mạnh mẽ đến mức nào? Bọn họ thế nhưng là đều lãnh giáo qua. Lúc trước kịch đấu trong quá trình chết mấy cái độ kiếp tu sĩ gần như đều là vì bị ánh sáng tím gây thương tích, cuối cùng mới có thể không thể trị bỏ mình. Đợi chứng kiến Diệp Chánh 7 người không hề ngăn trở tiến vào ánh sáng tím về sau. Phía dưới tu sĩ mới đều thở dài một hơi. Bầu trời thăng tiên đài. Diệp Chánh đám người tiến đến ánh sáng tím ở bên trong. Trên người bọn họ đeo tiên thạch giống như là bị sức mạnh nào cho dẫn dắt ở. Một chút đã bị cướp đi. Theo từng khóa tiên thạch dung nhập ánh sáng tím ở bên trong. Trong tầm mắt tất cả đều là hào quang màu tím. Diệp Chánh 7 người bắt đầu chứng kiến điểm điểm. Tinh quang, đi theo tinh quang chỉ dẫn. 7 người tới bị ánh sáng tím bao trùm khu vực ở trung tâm nhất. Khối khu vực này hoàn toàn khác hẳn với địa phương khác. Là một đường kính có vài chục thước hình tròn pháp trận. Vòng ngoài ánh sáng tím không có chút nào tràn ra khắp nơi tới nơi này. Tại trung tâm trận pháp, một khối màu tím mảnh vỡ lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Diệp Chánh 7 thân người trước bên trên bị đoạt đi tiên thạch bây giờ đang thật tốt lơ lửng tại mảnh vỡ chung quanh, đây chính là mở ra chìa khóa thần chỉ. Khiếu Nguyệt Thiên Lang mắt mang nghi hoặc nhìn khối này từ sắc mảnh vỡ. Trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia sáng. Đây không phải cái chìa khóa. Chẳng qua là cái chìa khóa mảnh vỡ mà thôi. Một bên Khung Minh Tiên Nhân cũng nghĩ đến điểm ấy. Sau đó rất nhanh cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang liếc nhau một cái. Đều tại đối phương trong mắt thấy được nhất định phải có. Mảnh vụn này quyết không thể rơi xuống đạo tu trong tay. Đạo tu có linh vu tộc hỗ trợ, nói không chừng qua không được bao lâu liền có thể tìm tới cái khắc mảnh vỡ tung tích. Bọn họ đang ở ma vực cùng yêu vực, căn bản vô pháp ngay đầu tiên chạy tới. Cho nên, trong tay bọn họ thiết yếu phải có mảnh vỡ, bằng không thì thần chỉ chuyện, đạo tu chắc là sẽ không để cho bọn họ tham dự vào. Khung Minh Ma Tiên, chúng ta làm sao bây giờ? Khiếu Nguyệt Thiên Lang truyền âm nói. Khung Minh Ma Tiên rất nhanh nhìn thoáng qua đối diện 5 người. Sắc mặt chìm trầm, 5 người này thực lực đều không thể coi thường được, nhất là Phật Đà kia. Phật quang thế nhưng là ma tu, tiêu tu khác tinh, còn có Diệp gia kia đại thừa nam tu. Trong tay hắn thanh loan kiếm cũng làm cho hắn có chút ít kiêng kỵ. Đây chính là Diệp Dập bản mệnh pháp bảo, cực phẩm tiên khí, năm đó hắn đã bị thanh kiếm này trọng thương qua. Đợi lát nữa ngươi đi đoạt mảnh vỡ, ta đưa bọn chúng ngăn cản. Khung Minh Ma Tiên suy nghĩ trong chốc lát sau đó mới mở miệng nói ra. Như vậy, bọn họ mới có cơ hội lấy được mảnh vỡ. Được, nếu là ta yêu tộc đã nhận được mảnh vỡ, nhất định cùng ma tộc cùng hưởng. Nghe được Khung Minh Ma Tiên đem đối phó đạo tu chuyện tiếp tới. Khiếu Nguyệt Thiên Lang vội vàng tỏ thái độ nói ra. Một ma một yêu nhìn thoáng qua cách đó không xa dừng lại tại ánh sáng tím bên trong 5 người. Thần sắc hơi nghi hoặc một chút, bọn họ cũng không giống như sợ bọn họ cướp đi mảnh vỡ à. Mặc kệ bọn hắn, người trước đi lấy mảnh vỡ. Vẻ mặt Khung Minh Ma Tiên khẽ động, rất nhanh đối với Khiếu Nguyệt Thiên Lang nói ra. Được, vậy làm phiền Khung Minh Ma Tiên rồi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhẹ gật đầu. Sau đó ngay lập tức hướng phía trung tâm trận pháp bay đi. Diệp Chánh 5 người sau khi thấy, cũng không có muốn ngăn cản ý của Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Chứng kiến phản ứng của bọn hắn, Khung Minh hai mắt ma tu nhíu lại. Sau một lát, liền lớn tiếng đối với Khiếu Nguyệt Thiên Lang gọi vào. Đừng đi qua, ngoặc kép, nhưng mà lúc này đã muộn rồi. Tại khoảng cách mảnh vỡ đại khái còn có khoảng 10 mét. Khiếu Nguyệt Thiên Lang đã bị một đạo lực lượng cường đại trực tiếp kích bay ra ánh sáng tím. Nặng nề rơi xuống trên thăng tiên đài, nhổ ra một vũng lớn máu về sau, rất nhanh biến trở về nguyên hình. đột nhiên phát sinh một màn lại để cho nguyên vốn cả chút ồn ào thăng tiên đài lập tức yên tĩnh trở lại, nhìn ngã vào trong vũng máu Bạch Lang, đạo, ma, yêu ba phương đều có chút phản ứng không kịp. Độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong khiếu nguyệt thiên lang trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Qua hơn 10 hơi thở sau đó ở đây đại yêu mới hồi phục tinh thần lại. Rất nhanh chạy về phía khiếu nguyệt thiên lang, tức giận giống to, xảy ra chuyện gì vậy? Khiếu nguyệt lang vương làm sao sẽ được thương nặng như vậy? Ngoặc kép, nhất định là đạo tu làm, bọn họ không nghĩ rằng chúng ta được mảnh vỡ, cho nên tự đối khiếu nguyệt lang vương rơi xuống tử thủ. Ngoặc kép, chứng kiến khiếu nguyệt thiên lang thảm trạng, ở đây ma tu cũng bắt đầu lo lắng vẫn còn ánh sáng tím bên trong khung minh ma tiên an nguy. Vì rằng khung minh ma tiên là ở trận nhân trung tu vi tối cao, cũng không chịu nổi người đạo tu nhiều. Nếu khung minh ma tiên cũng cùng khiếu nguyệt lang vương nhất dạng đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua những đạo tu đó. Cảm nhận được ma tu, yêu tu tức giận, ở đây đạo tu thần sắc trở nên càng đề phòng. Ánh sáng tím trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Chánh năm người nhưng không cách nào đem khiếu nguyệt thiên lang bị thương thành như vậy. Cái này cần chờ bọn hắn xuống sau đó mới biết. Ngoặc kép, mọi người cẩn thận chút, nếu khung minh cũng bị thương, chúng ta đoán chừng lại phải cùng ma tu, yêu tu tiến hành một trận đại chiến. Ngoặc kép, đạo tu thảo luận còn không dừng lại, đột nhiên một cỗ khí tức kinh khủng rất nhanh hướng phía thăng tiên đài bốn phía cuốn tới. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong tầm mắt liền xuất hiện chói mắt ánh sáng tím, sau đó bọn họ liền thống khổ ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Chờ đến ánh sáng tím biến mất, vậy tại đa số độ kiếp tu sĩ không ngừng công kích đều không có nửa điểm tổn hại thăng tiên đài lúc này lại trở nên trước mắt thương di, cùng hình phế tích, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nghe không được một tia âm thanh, trên loạn thạch màu đỏ tươi thực tế dễ làm người khác chú ý. Khụ khụ tương đương, không sai biệt lắm qua một phút đồng hồ tả hữu thời gian. Trên thăng tiên đài mới bắt đầu xuất hiện từng chút một tiếng vang. Dần dần thấy có người ảnh đang giãy giụa nhúc nhích. Hơn nửa ngày sau đó, đạo, ma, yêu ba phương mới kiểm kê ra riêng phần mình nhân mã. Ở đây độ kiếp tu sĩ, độ kiếp ma tu, độ kiếp yêu tu không một may mắn thoát khỏi từng cái đều bị trọng thương. Trong đó bị thương lợi hại nhất chính là đi vào ánh sáng tím bên trong bảy người rồi. Đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đan Thanh tiên nhân nâng dậy đã lâm vào hôn mê Diệp Chánh. Thần sắc lo lắng hỏi. Hừ, các ngươi đạo tu biết rõ phải tập hợp đủ 9 viên tiên thạch mới có thể bắt được mảnh vỡ. Vậy mà dỗ dành lừa gạt bên trên chúng ta đi tới giao ra trong tay tiên thạch. Nếu như chúng ta lấy không được mảnh vỡ, các ngươi cũng mơ tưởng bắt được. Trong 7 người. Chỉ có khung minh ma tiên còn không có hôn mê. Khung minh, người chưa có nói hưu nói vượn. Chúng ta chưa từng lừa gạt qua các ngươi. Đan Thanh tiên nhân phẫn nộ nhìn khung minh ma tiên. Ngươi dám nói các ngươi không phải tính toán như vậy hay sao? Khung minh ma tiên lạnh lùng nhìn đối diện đạo tu. Dốc sức liều mạng áp chế trong cơ thể cuồn cuộn bạo loạn ma khí. Tùy ngươi nghĩ như thế nào? Các vị... Chúng ta vẫn nên rời đi trước, nhanh đi về chữa thương đi. Ngoặc kép, chậm đã, chẳng lẽ lại các ngươi liền muốn như vậy đã đi? Ngoặc kép, ngươi còn muốn thế nào? Nhìn chằm chằm hướng lại nhích tới gần bọn họ một chút ma tu yêu tu. Đan Thanh tiên nhân đám người thần sắc càng nghiêm túc lên. Trước lúc ly khai, có một số việc trước tiên chúng ta nói rõ ràng, nếu là không có thể đạt thành hiệp nghị. Mọi người liền cùng một chỗ ngọc nát đá tan đi. Khung minh ma tiên lạnh lẽo nhìn đối diện đạo tu nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Bây giờ bọn họ ba phương nhân viên đều bị thương nghiêm trọng. Nếu là thật lại đánh nhau, hậu quả kia, ánh sáng tím trong mở ra chìa khóa thần chỉ có chờ 9 khối tiên thạch đều tề tụ mới có thể. Có đến, ma tộc chúng ta cùng yêu tộc đều lấy ra một viên. Các ngươi không sẽ cho là chúng ta thì cứ như vậy xám xịt rời đi đi. Ngoặc kép, vậy các ngươi muốn thế nào? Ngoặc kép, sau đó thăng tiên đài này đóng giữ nhân viên trong phải có ma tu cùng yêu tu. Ngoặc kép, không được, đan thanh tiên nhân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Thăng tiên đài là linh giới tu sĩ nơi phi thăng. Há lại cho ma tu cùng yêu tu không tôn trọng. Hừ, hơn 10 vạn năm, linh giới có người phi thăng tiên giới sao? Liền coi như chúng ta đóng giữ ở chỗ này. Lại có thể e ngại các ngươi cái gì đây? Chỉ chờ tới lúc phi thăng trên đài trống không mảnh vỡ thuộc sở hữu có tin tức manh mối. Chúng ta tự nhiên sẽ rút lui khỏi. Sẽ không si ngốc một khắc. Ngoặc kép, hết chương.